huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 366, chương 370, nếm thử trảm đạo. Mọi người kinh hãi, một phần năm, trốn, không phải biện pháp, bọn họ biết vẫn đuổi giết ta các loại. Chờ, lúc này, chỉ có như ấy, Tiêu Phàm trong mắt gần như điên cuồng. Lập tức chi cục mặt, gần như vô giải, dù cho may mắn chạy ra huyết hư chi đế trận, cuối cùng cũng khó ngăn cản một đám cường địch. Cho nên, Tiêu Phàm quyết định mạo hiểm một lần. Bất tử thần dược, bọn ta có thể hay không khởi tử hồi sinh? Hãy nhìn ngươi đó, Tiêu Phàm thu hồi vạn vật mẫu khí đỉnh, từ đó lấy ra cái kia một gốc cây bất tử thần dược. Đem giữa cắt đoạn, nhanh chóng nuốt vào, đây là hắn lập tức duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Hắn chi tu vi sớm đã một số gần như thánh nhân cảnh, nhưng ngại vì bảo thể chưa từng triệt để siêu thoát, hắn chậm chạp chưa từng đột phá mà thôi. Lúc này còn lại kinh văn đã vì hắn đoạt được, chỉ cần tìm hiểu một phen liền có thể khiến cho bảo thể siêu thoát, bước ra trảm đạo bước đầu tiên. Tiểu tử, ngươi cần phải biết, trảm đạo cũng không phải là nói đùa nhi. Tiêu Phàm dự định nhất thời làm được hảo đức đạo nhân, lão hòa thượng đám người đều hơi khiếp sợ. Phải biết rằng, dù cho chỉ là 18 bước đầu tiên trảm đạo, đều là đang tiếp thụ chư thiên đại đạo khảo vấn cùng trách phạt. Uy thế, thậm chí so với thiên khiển còn có thể bố. Trong lòng ta biết rõ. Nhưng, ngoại trừ này bên ngoài, không có pháp thuật khác có thể phá lập tức chết cục. Tiêu Phàm đạm mạc nói, lúc này, hắn thần lực một số gần như khô héo. Mặc dù là có thể lao ra huyết hư vô thượng cực đạo đế trận, kế tiếp trốn chết bên trong, cũng lại không đại chiến chi lực. Càng không nói đến, lúc này cường địch hoàn tí, cho dù là chạy ra huyết hư cực đạo đế trận, những cái này cường địch lại ứng đối ra sao? Vô luận là hảo đức đạo nhân, vẫn là lão hòa thượng, hay là thích giác Phật tử, thực lực tuy mạnh, nhưng là không đỡ được như yêu đế tử như vậy vô thượng kinh thế yêu nghiệt. Có thể, hảo đức đạo nhân còn muốn nói tiếp cái gì? Cũng là đã không còn kịp rồi. Hư không bên trong, nhất thời có dị tượng hiển hóa. Rõ ràng là lăng lảnh càn khôn, cũng là trong nháy mắt hóa thành lôi đình đại dương mênh mông. Cái này đây là tình huống gì? Đây là vị kia vô thượng cường giả muốn độ chuẩn đế chi thiên kiếp sao? Không phải, cái này tuyệt đối không phải chuẩn đế chi thiên kiếp, mà là so với bên ngoài đáng sợ hơn thiên kiếp. Đáng sợ như vậy dị tượng, khó có thể tưởng tượng tiếp đó sẽ bộc phát ra. Sao mà đáng sợ uy năng? Hư không trong dị tượng nhất thời làm được không ít sinh linh trở nên vẻ sợ hãi, dồn dập nghị luận, vẻ mặt chấn động màu sắc. Vẻn vẹn chỉ là dị tượng hiển hóa, liền là bị vô số sinh linh khắp cả người phát lạnh, có vô tận đại khủng sợ ở não hải bên trong hiện lên. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, cái này đây là có người đang nếm thử trảm đạo. Có hoạt hóa thạch cường giả, gần như thân âm lớn như vậy kêu lên. Trong nháy mắt, bốn phía một hồi tĩnh mịch. Trảm đạo, toàn bộ sinh linh, đều là vẻ mặt vẻ sợ hãi màu sắc. Khó kìm lòng nổi, trảm đạo siêu thoát, bước ra bước lên đế đạo kiên định một bước. Chẳng lẽ nói, hôm nay, bọn họ đem chứng kiến một lịch sử thời khắc. Không đúng, không đúng. Cái này không tính là chân chính trảm đạo. Có hoặc hóa thạch cường giả chân mày khẩn túc, nhịn không được hét lớn. Chân chính trảm đạo, uy năng không thể tưởng tượng, là đủ hủy thiên diệt địa, thậm chí sinh sôi đánh bể tinh cầu. Nhưng, lúc này cái này một uy lực của thiên kiếp thế, xa kém xa chân chính trảm đạo thiên kiếp. Trong này làm có khác thường. Sau một lát, một tôn hoạt hóa thạch cường giả đứng dậy, nói, không sai, nếu là ta quan sát không tệ, lúc này cần phải là bước đầu tiên chảm đạo, xa không bằng thứ hai bước, thậm chí là bước thứ ba triệt để siêu thoát, một đám sinh linh. Cái hiểu cái không, mờ mịt gật đầu phụ họa, bọn họ tuy là không hiểu những công việc này hóa thạch nói, nhưng cũng là minh bạch, lập tức đưa tới cái này một thiên kiếp giả, tuyệt đối không thể khinh thường. Bất quá, người này đến tột cùng là người nào vậy? Đúng lúc này, các ngươi xem, đưa tới này thiên kiếp nhân, dĩ nhiên là vị kia đông vực kinh thế yêu nghiệt. Có sinh linh la thất thanh đứng lên, theo sinh linh kia phương hướng chỉ, một đám sinh linh, nhất thời ánh mắt đều không thể rời đi. Tại nơi vô thượng cực đạo đế trận bên trong, Tiêu Phàm như nhất tôn khai thiên tích địa thần linh, đứng sừng ở chúa tể hỗn độn dị tướng trung ương, dáng vẻ trang nghiêm, không gì sánh được thần thánh. Ở phía này trong trời đất nhỏ bé, hắn chính là không gì không thể thần minh, khai thiên tích địa, bao quát chúng sinh, không bị ràng buộc. Hắn quanh thân có vô lượng thần hà bốc hơi dựng lên, dung chuyển trời đất, thậm chí liền cái kia vô thượng cực đạo đế trận cũng vì đó hám động không ngừng. Chủ nhân, phải tạm tránh kỳ phong mang. Một ngày thiên kiếp hạ xuống, bọn ta tất nhiên đầu tiên gặp hỏa. Hư không bên trong, có hắc bào nhân lên tiếng ngăn cản huyết hư. Ý muốn khuyên bên ngoài tạm thời ly khai nơi đây. Thiên kiếp, chính là ý chí đất trời hiển hóa. Tại người khác độ thiên kiếp lúc, có người xông vào trong đó. Biết bị coi là đối với thiên đạo khiêu khích, chắc chắn thu nhận đáng sợ hơn thiên kiếp chi lực, tương lai giả oanh sát thành cặn bã. Một ngày, huyết hư còn tiếp tục thôi động vô thượng đế trận, nỗ lực trấn áp Tiêu Phàm, tất nhiên sẽ gặp chi thiên kiếp cực hạn công phạt. Nó hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi, ngược lại là có can đảm, dĩ nhiên muốn dùng cái này tới thoát thân. Huyết hư sắc mặt bình tĩnh, đáy mắt hiện lên một tia hàn mang, vô cùng lạnh lẽo, chỉ là, ngươi chính là có thể tạm thời chạy trốn, lại ứng đối ra sao kế tiếp không 50 công phạt đâu. Lúc này, có thể không đơn giản chỉ có hắn muốn đẩy Tiêu Phàm cùng tử địa. Còn có một đám yêu nghiệt cường giả, đều ý muốn chảm sát Tiêu Phàm. Chúng ta đi, cuối cùng. Huyết hư vẫn là mang theo một đám thuộc hạ, rút lui rời khỏi nơi này, liên đới lấy vô thượng cực đạo đế trận, cũng bị bọn họ tạm thời thu hồi. Các ngươi nên rời đi trước, sau đó, ta sẽ đi tìm các ngươi. Tiêu Phàm bình tĩnh nói, hảo đức đạo nhân đám người, không có rong dài cái gì, dồn dập thôi động bí thuật, rời khỏi nơi này, lúc này. Tiêu Phàm phải đối mặt bước đầu tiên chảm đạo thiên kiếp. Bọn họ nếu như lưu ở nơi đây, nếu không giúp không được gì, ngược lại sẽ thu nhận đáng sợ hơn thiên kiếp, chỉ làm liên lụy Tiêu Phàm. Tiểu tử, ngươi có thể nhất định phải chịu đựng a, đem kỳ tích tận cùng tiến hành nha. Hảo đức đạo nhân trước khi rời đi, nhịn không được nhìn chằm chằm Tiêu Phàm liếc mắt. Từ hắn nhìn thấy Tiêu Phàm lần đầu tiên bắt đầu, Tiêu Phàm liền như cùng là một cái kỳ tích người sáng tạo. Mỗi một lần gặp mặt, đều sẽ mang đến cho hắn mới chấn động, sáng tạo ra người bên ngoài liền nghĩ cũng không dám nghĩ kỳ tích. Cái này, cũng là hắn vì sao vẫn mặt dày mày dạn đi theo Tiêu Phàm bên người nguyên do một trong. Như Tiêu Phàm như vậy yêu nghiệt, tất vì người có đại khí vận. Nếu không phải trên đường vẫn lạc, tương lai tất thành đại khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.